Yêu vì tính phúc, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, chào ngươi, hoan nghênh ngươi trở thành người tham dự thứ 8.273.767 của nguyện lực hệ thống. Do mới bắt đầu nên nguyện lực của ngươi đang là không? Mời lựa chọn mở ra nhiệm vụ hệ thống. Một thanh âm máy móc quanh quẩn trong Hứa Diệc Hàm khiến nàng cả kinh. Tâm trí bởi vì thất tình dẫn đến hồn bay phách lập tức trở lại. Nguyện lực hệ thống, cái quái gì vậy? Hứa Diệc Hàm nhìn trái rồi lại nhìn phải. Vẫn là giường rệm quen thuộc. Trên gối còn vương lại nước mắt. Ngoại trừ âm thanh kỳ quái trong đầu. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Nguyện lực hệ thống là cái gì? Thăm dò ý kiến của âm thanh trong đầu. Người tham dự, chào ngươi. Nguyện lực hệ thống là một hệ thống tồn tại nhằm thực hiện tâm nguyện của mọi người. Người tham dự sẽ trợ giúp nguyên chủ thực hiện nguyện vọng. Đạt được nguyện lực điểm. Khi nguyện lực điểm đạt đến 999, sẽ thăng cấp trở thành nguyên chủ, thực hiện được tâm nguyện của chính mình. Ngươi hiện tại được hệ thống lựa chọn làm người tham dự. Nếu đồng ý mở ra nhiệm vụ hệ thống, có thể lập tức chấp hành nhiệm vụ để đạt được nguyện lực điểm. Hả, sao ngươi biết ta có nguyện vọng muốn thực hiện? Hệ thống sẽ tự động đánh giá chỉ số tâm nguyện của mỗi người. Đạt tới mức độ nhất định sẽ lựa chọn làm người tham dự. Hứa Diệc Hàm có chút ảm đạm, vừa mới chia tay đã bị lựa chọn làm người tham dự. Dương nhiên là vì nàng luyến tiếc bạn trai cũ. Bất kể chuyện gì có thể làm để níu kéo hắn nàng đều đã làm. Nhưng nam nhân kia lại chẳng thèm quan tâm nàng. Nếu nguyện lực hệ thống thật sự có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, vậy chỉ mong có thể làm cho hắn trở lại bên cạnh mình. Nghĩ đến đây, Hứa Diệc Hàm quả quyết nói. Được, ta muốn xem nhiệm vụ hình thức. Bất quá, nhiệm vụ sẽ làm như thế nào? Linh hồn của ngươi sẽ nhập vào bên trong nguyên chủ. Thông qua nỗ lực của mình trợ giúp nguyên chủ đạt thành tâm nguyện. Chúc mừng, ngươi đã xem qua nhiệm vụ hình thức. Đang tiến hành kiểm tra năng lực toàn diện. Mời chờ một lát. Hứa Diệc Hàm trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Bất quá hiển nhiên hệ thống không hề cho nàng cơ hội nói. Kiểm tra hoàn thành, chúc mừng ngươi được phân đến tình ái tổ. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ mời dùng năng lực của chính bản thân. Nhiệm vụ đang tiến hành, nhiệm vụ đăng tài, nhiệm vụ, hầu phủ chính thê, tiến vào, những mệnh lệnh liên tiếp làm Hứa Diệc Hàm phản ứng không kịp. Tình ái tổ, năng lực của chính bản thân. WTF, năng lực của nàng chính là công phu trên giường sao? Nghĩa là khi bị phân đến tổ này, dùng thân thể để thỏa mãn nam nhân, thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ, không chờ nàng mắc nhiếc xong. Trước mắt bạch quang chợt lóe, Hứa Diệc Hàm mơ mơ hồ hồ tiến vào trong thân thể một người. Đồng thời, thanh âm của hệ thống lại vang lên lần nữa. Thân phận, Đại Hạ Vương Triều Hầu Phủ Chính Thê Hứa Diệc Hàm. Mục tiêu nhiệm vụ, làm cho hầu gia Kiều Vũ Mặc yêu chính thê. Nhiệm vụ bắt đầu, Hứa Diệc Hàm mở mắt ra. Bản thân đang nằm ở trên giường. Bài trí xung quanh nhìn cổ kính. Nhìn chung không khác biệt lắm so với phim trường cổ đại. Hứa Diệc Hàm trong lòng đại hỉ, bắt đầu chuyên tâm vào nhiệm vụ trước mắt. Nếu muốn được nam nhân yêu, đương nhiên đầu tiên phải nhìn xem bản thân mình là cái dạng nào. Nhìn vào gương đồng, Hứa Diệc Hàm ngây ngẩn cả người. Chính là, trong gương hiện là một nữ tử tuyệt mỹ. Đôi mắt đẹp dụ hoặc, đôi môi câu người, mị hoặc vô hạn, phong tình vạn chủng. Theo ngôn ngữ hiện đại có thể miêu tả là nóng bỏng gợi cảm. Từ trong trí nhớ nguyên chủ biết được, chính là bởi vì diện mạo như thế này, hầu gia xưa nay luôn cảm thấy nàng phóng đãng, đối với nàng rất không thuận, lại do hoàng thượng chỉ hôn, không thể không cưới, ngoại trừ đêm tân hôn cố gắng vào ngồi trong hỉ phòng một lát. Ngay cả khăn hỉ cũng chưa lấy xuống đã rời đi, sau lại nạp thêm thiếp thất. Đối với nàng càng thêm hời hợt, hai vợ chồng cơ hồ cũng không gặp mặt, Hứa Diệc Hàm ngồi yên một lát, vô luận như thế nào, đầu tiên muốn gặp được hắn, phải tạo cảm giác tồn tại, đây là cơ sở để phát triển, vì thế, Hứa Diệc Hàm quyết định, ngày hôm sau phải tìm cách trông thấy hầu gia, Đây là lần đầu tiên mình edit truyện nên chắc sẽ có sai sót. Mong các bạn góp ý, rất cảm ơn. Cách chương.